Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, nhân tâm quỷ dị. Thời gian Trường Hà kinh hãi lão tổ, từ nơi sâu xa một cỗ ý thức buông xuống nơi đây. Mênh mông, thương mang, giam cầm hết thảy, ngừng kết thời không, mê thích xem liền đến nhạc văn, L vạn không, này cỗ ý thức tựa như là nhìn thấy tế phẩm. Nhẹ nhàng thở dài, ngươi hà cầu, Trần Cửu ý thức cùng từ nơi sâu xa tồn tại câu thông. Mấy người này có một bộ hợp kích chi thuật, cầu đổi lấy hợp kích chi thuật, thương mang ý chí trong nháy mắt xâm nhập mấy cái trong thân thể. Mấy người một tiếng hét thảm, hóa thành huyết vụ, thẩm thấu thời không, tiêu tán trống không, huyết vụ tan hết, chỉ có một cái màu trắng ngọc thạch hiện lên ở nguyên địa. Cảm giác được này cỗ từ nơi sâu xa ý chí thối lui. Cầm lấy ngọc thạch, quả thật là này hợp kích chi pháp. Thật là tinh diệu, tốt huyền bí pháp thuật. Đọc đến ngọc thạch bên trong tin tức về sau, Trần Cửu khẽ than thở một tiếng. Ngọc thạch hóa thành bột mịn, vừa mới giải quyết mấy cái này con tôm nhỏ. Không đợi Trần Cửu lên đường, trên bầu trời một đạo âm ảnh hiện lên. Khắp nơi bụi đất trong nháy mắt chìm nổi. Hình thành một cái hình người. Đây là một cái lão giả hình thái. Mặc dù là bùn đất ngưng kết mà thành, nhưng là khuôn mặt sinh động như thật. Trên thân y phục liền nếp uốn đều có thể thấy rõ. Trần Cửu nheo mắt, lại là thoát kiếp tu sĩ. Như thế nào thoát kiếp tu sĩ? Cũng là an toàn vượt qua một lần thiên địa kiếp nạn. Phương sĩ tu hành phương pháp, cảnh giới phân chia cùng võ giả khác biệt. Phương sĩ thoát kiếp cùng võ giả địa sát cảnh giới tương xứng. Tiền bối người nào? Trần Cửu so với bất định. Lão gia hỏa này không phải là Lưu phủ tu sĩ đi. Bất quá Lưu phủ mấy tên này mới vừa vặn chết đi. Làm sao có thể nhanh như vậy kịp phản ứng? Lão phu vừa mới bị một cỗ kỳ dị ý chí bao phủ. Âm thần bị động lại. Cố ý tới xem xét một phen. Không nghĩ tới ngươi tiểu oa nhi này bản sự cũng không nhỏ. Cái này pháp thuật lão phu cũng cảm thấy rất là tò mò. Sau khi nói xong, lão giả hai mắt rực rỡ. Đánh giá Trần Cửu. Trần Cửu run lên trong lòng. Kiếm hoàn hơi hơi nhảy động một cái. Chìm ở một hơi. Tốt gọi tiền bối biết được. Đây là ta gia truyền pháp thuật. Tên là tế tự chi thuật. Tiền bối nếu muốn là cảm thấy hứng thú. Vãn bối có thể dâng lên. Lão gia hỏa này ra mặt dày vô cùng. Nghe Trần Cửu lời nói, gật gật đầu. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Cửu. Đã như vậy, lão phu cung chi không dày. Trần Cửu trong lòng cười lạnh. Ta cái này tế tự chi thuật vốn chính là muốn truyền khắp thiên hạ. Người đã chính mình tìm tới cửa, thì nên trách không được ta đưa ngươi kéo vào trận này nhân quả bên trong. Giả bộ như sợ hãi bộ dáng, Trần Cửu xuất ra một trang giấy, trên đó viết tế tự chi thuật. Lão giả đọc một lần về sau hai mắt tỏa ánh sáng. Phán định phương pháp này không giả, cười ha ha, không nghĩ tới lão tổ ta vừa mới độ qua thiên kiếp liền có như thế kỳ ngộ. Lúc tới vận truyền, quả thật là vận may mở rộng a. Sau khi nói xong, lão tổ ánh mắt chuyển hướng Trần Cửu. Người tiểu oa nhi này không tệ, có phần phù hợp lão tổ ta tâm ý. Vì báo đáp ngươi, ta liền thí nghiệm một chút phương pháp này, đưa ngươi tế tự cho từ nơi sâu xa tồn tại, tốt bảo ngươi vũ hóa thăng thiên. Trần Cửu cắn răng lui ra phía sau mấy bước, khuôn mặt dữ tợn nói, khá lắm lão gia hòa, chẳng những đoạt nhân pháp quyết, còn muốn lấy oán báo ân, thật sự là vô sỉ chi cực. Lão giả nhìn trong tay pháp quyết, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải, con đường tu hành không thể bước sai một bước, làm việc liền phải nhổ cỏ tận gốc, ta hôm nay đoạt ngươi pháp quyết, ngươi há có thể không ghi hận ta, ngày sau ngươi một khi đến cơ duyên gì, đem lão tổ ta tu vi siêu việt, làm sao có thể có ta đường sống, thiên cơ xa vời, người nào cũng không biết đường về sau sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trần Cửu khó thở ngược lại cười. Đã sớm biết rõ những lão gia hỏa này không có một cái nào là dễ trêu. Lại không nghĩ rằng thế mà trở mặt không quen biết. Trước một khắc xin kéo dài nụ cười, sau một khắc liền xé rách ra mặt, kêu đánh kêu giết. Lão già kia, người muốn giết ta, ta cũng không phải dễ sống chung. Trần Cửu sau khi nói xong, thân thể chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim tia, trên không trung lực bắt đầu xoay tròn, hướng về cái này lão tổ chém tới. Hóa kiếm thành tia, lão tổ sợ hãi cả kinh, nhìn lấy chạm mặt tới kiếm ti, lão tổ trước người dâng lên một đạo thổ tường, ý đồ ngăn cản kiếm này tia. Bất quá Trần Cửu xuất thủ từ trước đến nay là không để lối thoát, nhất là đối mặt với loại này lão bất tử, tường đất dễ dàng liền bị kiếm khí xuyên thấu, phảng phất linh xà, hướng về lão già cổ quấn quanh mà đi. Tuy nhiên kiếm ti tới gần, nhưng lão già hỏa này dù sao cũng là sinh hoạt vô số năm lão quái vật. Trong tay lóe lên một vệt sáng, hiện ra một cái màu trắng bạc pháp trượng. Pháp trượng xuất hiện về sau lão già trong miệng niệm chú, cước bộ lui lại, không hổ là thoát kiếp. Âm thần mang theo thuần dương lão gia hỏa, vô tận phong nhận xuất hiện tại quê nhà băng trước người, không ngừng làm hao mòn Trần Cửu kiếm này tiên lực lượng. Phong nhận lực lượng rất mạnh, mỗi một đạo phong nhận cũng có thần thông võ giả phổ thông nhất kích. Xem ra lão giả này đối mặt hóa kiếm thành tia vẫn là rất lợi hại kiêng kỵ. Tiểu tử, lão tổ cùng ngươi một thiên này yết qua như thế nào? Nhìn lấy vẫn như cũ không nghỉ không buông, tha kim ti, lão tổ nói. Trần Cửu mô phỏng như không nghe thấy, không ngừng tại phong nhận bên trong xuyên toa. Tiểu tử, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão giả gặp Trần Cửu biến thành kiếm ti không có phản ứng, xấu hổ nộ nói. Trần Cửu kiếm ti cuốn một cái, cấp tốc lui lại trăm trượng, hiện ra thân hình. Bất quá tay bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm, đối mặt cái này thoát kiếp lão quái, lúc này Trần Cửu lo lắng diệt hết. Chính mình cái này hóa kiếm thành tia vốn là có nhất kiếm phá vạn pháp công hiệu, không sợ lão gia hỏa này bình thường thủ đoạn, kiếm này tia linh hoạt, tiến khả công, thối khả thủ, mấu chốt nhất là kiếm ti có thể gánh chịu chính mình sụp đổ thần lôi. Chỉ cần cận thân đụng phải này âm thần, lão gia hỏa này hôm nay liền giao đại tại cái này bên trong. Trần Cửu tay nắm một thanh phần mềm, nhẹ nhàng lắc lư. Lão gia hỏa, lời này của ngươi cũng quá buồn cười. Đoạt ngã pháp quyết không nói còn muốn đem ta tế tự, há có thể cùng ngươi cam hiu. Ngươi tuy nhiên có thể hóa kiếm thành tia, nhưng là lão tổ âm thần vô hình vô chất, hành động nhược quang, ngươi chạm không đến ta âm thần, tìm không thấy ta bản thể, lại có thể làm khó dễ được ta. Lúc trước lão tổ ta là coi thường ngươi, hiện tại hai chúng ta thanh, cũng miễn cho một phen nhân quả. Trần Cửu trường kiếm nhoáng một cái, hóa thành kiếm hoàn nắm trong tay, lạnh lùng nhìn lấy lão gia hỏa này. Lão giả trong mắt lóe lên một tia tham lam. Kiếm hoàn, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, lại có bực này tốt đồ vật. Nhìn lấy đối diện lão tổ, Trần Cửu mang theo trầm ngâm nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngươi nếu là có thể đón lấy ta một chiêu này, ngươi ta nhân quả thanh toán xong. Lão tổ nghe vậy đại hỉ, giống bọn họ loại này phương tiên đạo tu sĩ thân thể so đồng dạng võ giả muốn yếu ớt, liền sợ loại này hóa kiếm thành tia thủ đoạn, một khi bị người ta tìm tới bản thể không cẩn thận chém dụng thân thể, này thật đúng là một thân tu vi hóa thành nước chảy. Nhìn tiểu tử này tuổi không lớn lắm, lại có tế tự loại này vô thượng bằng thân, có kiếm hoàn đi theo, tiểu tử này sau lưng thế lực không đơn giản. Giết không được lời nói có thể hóa giải nhân quả, tốt nhất là hóa giải nhân quả. Không phải vậy đối phương sau lưng lão gia hỏa tìm tới cửa xác thực không tốt nói. Tốt, một chiêu liền một chiêu. Lão tổ ta liền nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Mặc dù đối phương có thể hóa kiếm thành tia, nhưng song phương dù sao kém một cái đại cảnh giới. Tiểu tử này tại nghịch thiên cũng giết không chính mình. Mấu chốt nhất là đây là âm thần, tốc độ phảng phất lưu quang, thậm chí đã đột phá vật chất, so tốc độ ánh sáng càng nhanh. Trần Cửu tay phải kiếm hoàn, tay trái một đường rất nhỏ trường hà lại nó trong lòng bàn tay lúc ẩn lúc hiện. Cái này trường hà bên trong có chúng mặt lạ hoắc hiển hiện. xuyên qua cổ kim tương lai, không biết quá khứ hiện tại phụ thuộc, chứa đại uy năng, khí phách thật lớn. Lúc này Trần Cửu ẩn vào dài cùng nội bộ, Trần Cửu một cái thủy độn xuất hiện tại lão tổ trước người. Thời gian Trường Hà rời khỏi tay, vờn quanh Trần Cửu quanh thân trong vòng 10 trượng, quanh thân 10 trượng thời không vặn vẹo, một đầu không biết dài bao nhiêu, bao quát một trượng, không biết khởi nguyên, không biết cuối cùng, xuyên qua hư không vô tận. Trường Hà đem Trần Cửu cùng lão giả vờn quanh trong đó. Trường hợp phía trên bọt nước hiển hiện, nhưng không có sinh linh. Trường Hà nhất chuyển, tiêu giảm thọ mệnh 100 năm, tại nhất chuyển 1000 năm, tam chuyển 10 vạn năm. Đây là thời gian chi lực, lão giả hãi nhiên nói. Đây cũng là lão gia hỏa này chính mình tác nghiệt. Trần Cửu thời gian Trường Hà nhỏ yếu, chỉ có thể bao phủ quanh thân 10 trượng. Nếu không phải lão gia hỏa này khinh thường, há có thể bị Trần Cửu cận thân ám toán. Trường Hà nhất chuyển qua đi, lão giả thọ mệnh trong nháy mắt đánh tan 100 năm. Đệ nhị chuyển còn chưa hoàn thành, chỉ gọt sạch lão gia hỏa này 500 năm thọ mệnh. Liền bị kỳ tránh thoát mà ra. Lúc này lão giả chưa tỉnh hồn nhìn lấy tại Trần Cửu quanh thân vờn quanh Trường Hà. Sắc mặt hoảng sợ. Thời gian Trường Hà, ngươi làm sao có thể điều động thời gian Trường Hà? Lần này xem như lão tổ ta cắm, thiếu ngươi một cái nhân tình. Hai chúng ta thanh. Sau khi nói xong, cát vàng tan hết, lão giả âm thần rời đi. Tiểu tử này quá kinh khủng, lại có thể điều động thời gian Trường Hà. Nếu không phải xem thời cơ sớm, sợ là phải hóa thành thời gian Trường Hà bên trong một đóa bọt nước. Tiểu tử này lai lịch quỷ dị, thủ đoạn càng là kinh người, cùng kết nhân quả rất là không khôn ngoan, vẫn là sớm kết tốt. Là lấy lão giả chẳng những chạy mất, còn sợ kết nhân quả không đủ triệt để, hứa người kế tiếp tình. Chưa xong còn tiếp, L vạn không, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.